Chương 2. 076 không chú ý Kiều Kiều. Đoạn Nguyệt khổ khuôn mặt nhìn phía bị Mặc Liên ôm vào trong ngực Kiều Mục, một đôi hoa đảo mắt từ trên xuống dưới đảo, cùng Mặc Liên qua lại chém giết một phen, ngươi tranh thủ thời gian buông ra Kiều Kiều, ngươi cái vô sỉ ra hỏa hôn đản hắn thật đáng á, kể từ Cẩm phủ từ biệt về sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn Kiều Kiều nhất kỳ hoa chính là, vài ngày trước hắn vợ ơ y ma nghe được kinh bên trong lưu truyền, đại vương cho thái tử chỉ cưới Kiều gia đại cô nương. Cái gì chỉ cưới, hắn không thừa nhận cái này đại vương, có phải là đầu óc rút, quái lạ đem hắn Kiều Kiều cho mỏ mẫm điểm nguyên ương phổ, chỉ cho hôn trướng thái tử nếu không phải đoạn ra như NGKINAI phá sự, mấy ngày nay luôn luôn quấn lấy hắn, hắn sớm nên vụng trộm ẩn nút tiến cung, cùng hắn Kiều Kiều gặp nhau, ô Mặc Liên cảnh giác nhìn hắn một chút, ngươi tới làm gì tranh thủ thời gian xuống xe Kiều Kiều, đại vương làm loạn, đem ngươi chỉ cưới cho Mặc thái tử, ngươi không thích có. Thể phản kháng A Đoạn Nguyệt ở một bên liên tục giật dây, nói đến Mặc Liên ánh mắt đều trầm xuống. Ta cu nở dê không có không thích A Kiều một ngoan ngoãn mà trả lời. Nguyên bản mây đen tiếp cận Mặc thái tử, nháy mắt âm chuyển trời nắng, mỉm cười mà túi đầu ngắm nhìn hắn bảo bảo, tiện thể khinh bị liếc mắt Đoạn Nguyệt một chút, nghe được không hử người tranh thủ thời gian xuống xe đừng cứ mãi nói chút kỳ quái lời nói, qua loa giật dây vợ ta, cút nhanh lên Đoạn Nguyệt như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Một đôi mắt từ trên xuống dưới đánh giá Kiều Mục, đồng nhiên lại muốn hướng về nàng nhào tới. Kiều Kiều ngươi nghe ta nói, ngươi còn nhỏ đâu. Ngươi cũng đừng mắc lựa nha. Chúng ta cu nở dê không nóng nảy lấy chồng, ngươi tranh thủ thời gian tới, ta mang ngươi chạy trốn. Mặc thái tử trực tiếp một trưởng bộ tới. Ta chạy em gái ngươi đường chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngô ý xô mở đi. Đoạn Nguyệt phất tay háo tránh đi Mặc Liền một trưởng, cửa sổ xe bột bột bột run đống núp nhích. Khắc hoa xong cửa sổ gỗ suýt nữa băng liệt. Ngươi làm gì Đoạn Nguyệt tức giận trừng mắt về phía Mặc Liên, muốn đánh nhau đúng hay không? Mặc Liên ném cho hắn một cái sợ ngươi xem thường ánh mắt. Tiêu Mục đột nhiên duỗi ra một cái tay, sờ lên Đoạn Nguyệt đầu chó, bất đắc dĩ nói một câu, hai người các ngươi yên tĩnh điểm đi, đều bao lớn người, so nhỏ xâm còn làm ầm ĩ Đoạn Nguyệt. Mặc Liên, phốc ha ha nhìn, nhà nàng Kiều Kiều kia tay nhỏ, nhiều giống như là vướt ve chó con. Cho chó con vuốt lông tiểu dáng. Đoạn Nguyệt nháy nháy mắt, đột nhiên kéo qua Kiều Mục tay nhỏ, Mặc Liên anh tuấn mặt tối sầm, tiến lên đoạt cũng không kịp. Kiều Kiều, ngươi nói với ta Mặc Liên đã nói gì với ngươi, vì cái gì ngươi rõ ràng tại Cẩm phủ, về sau liền chạy tiến vào cung rồi đêm đó hắn còn tiến vào Cẩm phủ đi tìm nàng đâu, nhưng chính là vô hụt. Kiều Mục là cái thành thật bảo bảo, nghe vậy liền nói, ta cũng không biết, ta vừa mở mắt người ngay tại Đông Cung. Mặc Liên đem ta ôm trở về đi thế mà cho kia đồ hỗn trướng tiên hạ thủ vi cường. Đoạn Nguyệt cắn răng nghiến lợi mài mài nhỏ cương nha, căm giận trừng mắt về phía thái tử. Thái tử hướng hắn nhíu nhíu mày, một bộ thật có lỗi, Kiều Kiều là vợ ta, ngươi đường viền lạnh mau đi đi biểu lộ. Kiều Kiều, ngươi biết Cầm phủ hiện tại thế nào a? Không chú ý Kiều Mục thực sự nói thật. Nàng cùng Cầm phủ cu nở dê không quen, nhiều lắm là liền cùng Hướng Viên Viên tương đối muốn tốt. Cầm phủ ra cấp 4 thi khôi. Ấn đạo lý khẳng định là muốn phong phủ, Hướng Viên Viên căn bản không tiếp xúc qua cấp 4 thi khôi, thời gian vừa đến an toàn vô sự, tự nhiên sẽ được thả ra, nàng bất quá là một tiểu nha hoàn, ngại không ai mắt, tất nhiên vô sự. Về phần Cầm đại cùng Cầm nhị, nàng lười nhác chú ý muốn 10 giờ rưỡi mới có thể càng xong đi.